bụi bám nhện răng, nhưng chẳng rõ phát xuất từ đâu. Lại có một luồng dư luận khác, cho rằng cung chủ chưa chết, bất quá vì trốn tránh cửu nhân, nên ly khai cung điện, ẩn mình một nơi bí mật. Dù bụi ngọc buột miệng thốt, tại hạ chính mắt trông thấy xác bà ấy. Cách chương.